Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, xứ, xâm panh đường lớn, số 233, Sauru cùng Rốt đi ra, sâu hít sâu lấy ban đêm lạnh không khí, sau lưng bọn họ, cái kia chàng hai tầng kiến trúc đã khôi phục như người bình thường. Này nên tính xử lý xong a? Sauru lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, rất khó nói, mặc dù ta tại hắn trong phòng tìm được một chút sùng bái ác ma chứng cứ. Nhưng này loại sùng bái trình độ, rõ ràng chuyển hóa không được nhị giai ác linh, bởi vì ga lần chết, có một bộ phận đồ vật bị ẩn giấu đi. Sauru căn bản không có cân nhắc thông linh hỏi thăm sự tình. Bởi vì hắn đối tàn hồn phụ thân loại chuyện này tràn ngập cảnh giác. Lại càng không cần phải nói tại đây cái nguy hiểm trong hoàn cảnh tiến hành. Rốt đồng dạng không có đề cập cái này. Bĩu môi, mặc dù chúng ta nhìn như đem ác linh tiêu diệt. Nhưng trên thực tế, nơi này có lẽ đã khiến cho ác ma hoặc là cái khác tồn tại quan tâm. Không làm được tại mấy năm, hoặc là mười mấy năm sau. Liền lại đột nhiên bùng nổ khủng bố. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Sauru. Hiện tại, ngươi nên mệt mỏi, trở về thật tốt ngủ một giấc. Vậy còn ngươi, lời từ hắn bên trong. Sauru rõ ràng ngửi được mùi máu tanh. Ta muốn đi tìm nhiệm vụ kia người phát. Cùng hắn thật tốt nói một chút. Rốt không có che giấu ý đồ của mình. Mặc dù không nhất định là cố ý giấu giếm. Nhưng loại tin tức này sai lầm, kém chút để bọn hắn đoàn diệt, làm sao có thể tùy tiện buông tha đối phương. Nếu dạng này, không bằng ta, Sauron có chút kích động, từ khi súng giết Galen về sau, tâm tình của hắn tựa hồ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Không, ngươi trở về, Rốt lần này lại là hết sức cố chấp, nghỉ ngơi thật tốt, quen thuộc linh môi năng lực. Bất luận cái gì siêu phàm lực lượng đều không phải là tuyệt đối an toàn. Trên thực tế, ngươi là muốn nói linh môi chuyên môn đối phó linh thể. Đối với người bình thường ngược lại không có gì sức chiến đấu a. Sauru âm thầm liếc mắt, hắn trong lòng tính ra, tinh thần của mình số liệu, có lẽ so Aranit cao hơn. Đây là bởi vì ngay từ đầu xuyên qua mang đến tinh thần tăng thêm. Đủ để đối với người bình thường hình thành áp chế. Chỉ cần không phải tinh thần năng khiếu người. Ta một chiêu Sauru bài linh môi sắc bá khí đi qua. Cơ bản đều phải quy. Tuyệt đối là dọn bãi thần khí. Dĩ nhiên, chỉ có thể thanh thanh tiểu binh. Đối phó hơi lợi hại một điểm ra hỏa liền vô tác dụng. Sauru âm thầm nghĩ đến. Nhưng thấy Rốt vẻ mặt. Vẫn là không khỏi yên lặng, cái tên này một khi cố chấp dâng lên, liền cùng cỗ thân thể này phụ thân một dạng, so tảng đá còn muốn cứng rắn. Thở dài, cáo biệt Rốt, Sauru trở lại ký túc xá, thống khoái mà tắm rửa một cái, thay đổi thân rộng rãi quần áo, ngồi xếp bằng trên giường, vết thương trên cánh tay ngấn, sớm tại nhậm chức linh môi thời điểm tiêu tán. Hiện tại tinh thần của ta tuyệt đối có thể được xưng là siêu phàm tinh thần đi. Sauru cẩn thận cảm thụ được trở thành linh môi về sau biến hóa. Đáng tiếc nhất liền là một con kia ác linh kinh nghiệm. Bởi vì làm chiến lược chủ yếu cùng cuối cùng đánh giết không tại ta. Vậy mà một chút cũng không có. Sauru thở dài một tiếng, cầm lấy một chiếc gương. Chỉ thấy tại kéo ra linh cảm về sau, trong mắt của hắn bên trong bất ngờ nhiều một chút điểm màu sắc đen nhánh, mang theo quỷ dị mùi vị. Cùng lúc đó, hết thảy chung quanh phảng phất đều mất đi màu sắc, trở nên hơi trong suốt. Cái này là linh thể trong mắt thế giới. Sauru tò mò đánh giá hết thảy chung quanh, phảng phất phát hiện đại lục mới. Quả nhiên, hết sức kỳ lạ. Này loại chân chính siêu phàm lực lượng cảm giác, mang đến cho hắn cực kỳ mới lạ trải nghiệm, linh cảm phía dưới đều là như thế. Nếu như vận dụng kỹ năng linh hồn xuất khiếu, ta nhất định có thể phát hiện tầng thứ cao hơn đồ vật. Tỉ như, một ít hiện thực cùng linh giới điểm tụ. Cái gọi là linh giới, cũng không phải là một cái độc lập thế giới. Nó dựa vào thế giới hiện thực mà tồn tại. Cả hai có vi diệu trùng hợp. Thậm chí, có rất nhiều phương diện. Tiến vào tầng sâu nhất, liền sẽ chạm đến thâm uyên. Hoặc là chư thần thần quốc. Saoru không khỏi nghĩ đến Rốt nói một câu nói. Mặc dù cũng có nhà nghiên cứu cho rằng thất thần ở vào hắn nhóm thần quốc bên trong. Nhưng này chút thần quốc chỉ là nằm ở thế giới rìa. Chúng ta chưa từng phát hiện thăm dò hắc ám khu vực. Vì thế, rất nhiều quốc gia từng tại chư thần hoàng hôn thời kỳ tổ chức qua không ít đội thám hiểm. Đáng tiếc. Cho dù là tại hoàng hôn thời kỳ, thế giới rìa cũng vẫn như cũ nguy hiểm. Hiện tại liền càng không cần nhắc tới. Sauer thở dài một tiếng, đang chuẩn bị thu hồi linh cảm. Đột nhiên, biểu lộ khẽ động, một con hồ đồ, tò mò linh, đột nhiên xuất hiện tại hắn chung quanh. Phảng phất một con trôi nổi sứa, tại trong túc xá trôi nổi lắc lư. Hơi bị thân thể toát ra lấp lánh rực rỡ. Linh thể, Saoru giật mình. Trên cơ bản, dạng này linh thể nên tồn tại ở linh giới bên trong. Cùng hiện thực cách xa nhau mở. Đây cũng là ta mở ra linh cảm nguyên nhân. Đem hắn hấp dẫn đi ra. Saoru rẻ bàn tay ra. Mặc cho sứa trôi nổi đến trước mặt mình. Duỗi ra từng sợi xúc tu. Liên lụy bàn tay của mình. Linh thể phần lớn là trung tính, mà ta linh môi thể chất, thiên sinh tự mang linh thể thân cùng, cho nên, nó đối ta thấy rất thân thiết. Saoru trong lòng có ý nghĩ, cái gọi là linh, phần lớn đều là vô ý thức, một khi có ý thức của mình cùng yêu ghét, liền sẽ thu hoạch được tấn thăng, biến thành thiện linh hoặc là ác linh, chúng nó bị thế giới hiện thực hấp dẫn. Hoặc là nghi thức tế tự ảnh hưởng, theo linh giới buông xuống thế giới hiện thực, thường thường sẽ mang đến đáng sợ tai họa, tỉ như thêm Lan tiên sinh cái vị kia thê tử. Không, có phải thật vậy hay không thê tử? Còn chưa nhất định, cần phải đi, tiểu gia hỏa, Saoru đang chuẩn bị đem cái này linh thể đưa về linh giới. Lại thử một chút linh hồn xuất khiếu, ngoài phòng ngủ liền truyền đến tiếng vang. Hắn đứng người lên, đi ra ngoài, thấy sau khi rời giường son, đối phương vuốt mắt nói, này, Saoru, ngươi trở về rồi, mặt của ta thử lại ngâm nước nóng. Trời ạ, chúng ta ngày mai sẽ phải bị đuổi ra ngoài, ta lại không có tìm được công việc. Trừ cái đó ra, Catherine đạo sư mất tích, cũng cho hắn đả kích rất lớn, lúc này son... Có thâm trọng mắt, quầng thâm cùng khóe mắt. Cả người đều tựa hồ tản ra không hiểu âm u đồi phế khí tức. Saoru khóe mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Bởi vì hắn thấy cái kia phát sáng sứa một dạng linh thể. Chậm rãi từ từ leo đến son đỉnh đầu. Rất nhiều xúc tu ngọ nguậy. Một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Làm sao vậy? Thấy Saoru biểu lộ có chút kỳ quái. Son kỳ quái vuốt vuốt khuôn mặt, tại đỉnh đầu hắn, cái kia phát sáng sứa đã duỗi ra mấy cái xúc tu. Theo mũi của hắn bên trong dò xét đi vào. Không có, không có gì. Saoru tiến lên, tay phải chỉ nhẹ nhàng bắn ra, đem cái kia linh thể đánh xuống dưới, đưa vào linh giới, ta chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Ta ngày mai còn có một cái phỏng vấn cơ hội. Lại sau đó, khả năng liền muốn về nhà. Nhìn ra được, Son rất thống khổ. Gần nhất nhất định ngủ không được ngon giấc. Cố gắng lên, ngươi còn có cơ hội. Thấy linh thể đã biến mất không thấy gì nữa. Saoru nhẹ nhàng thở ra. Trở lại gian phòng của mình. Linh môi bởi vì có linh thể thân hòa thể chất. Cho nên tương đối dễ dàng khai ra linh thể, hoặc là nói quỷ hồn. Thế nhưng này loại vô hại còn tốt, nếu như bị lệ quỷ ác linh để mắt tới, liền sẽ trở nên hết sức phiền phức, thậm chí trực tiếp bị một ít tồn tại phụ thân. Rất nguy hiểm, bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, đều chắc chắn phải có đại giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.